Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, Nguyên Thủy bỏ mình. Cái này tự bảo đem Hồng Quân đều tạc đi ra, nhìn sắp phá nát Hồng Hoang, sắc mặt có chút xanh tím, La Hầu cái này cũng quá lớn mật đi, cư nhiên đem Hồng Hoang hủy diệt thành như vậy. Tuy là tự bảo là Thiên Ma Vương, thế nhưng Hồng Quân biết, đây nhất định cùng La Hầu có quan hệ. Nếu không, Thiên Ma Vương tuyệt đối sẽ không tự bảo. Tam Thanh nhìn trải rộng vết rách Hồng Hoang đại địa, sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới Thiên Ma Vương cư nhiên nổi điên, trực tiếp tự bảo hủy diệt giết chết chuẩn đề. Bất quá chứng kiến lơ lửng lưỡng đạo Hồng Mông tử khí, Tam Thanh trong mắt chán phóng quang mang kỳ lạ. Bọn họ hiện tại cũng không để ý cái gì Hồng Hoang thế nào. Hồng Mông tử khí hiện tại mới là trọng yếu nhất. Vô Thiên, hiện tại ngươi nên ra sân. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. La Hầu nhìn Vô Thiên. Đây chính là hắn đại tướng đắc lực. Bất quá bây giờ đại tướng đắc lực cũng phải vì hắn làm ra một ít hy sinh rồi. Chỉ cần có thể diệt sát Tam Thanh, hoặc là trọng thương Tam Thanh, vậy hắn đối phó Hồng Quân cũng sẽ không phiền phức như vậy. Hiện tại La Hầu bó tay bó chân cũng là bởi vì Tam Thanh. Ba người bọn hắn thánh nhân còn sống, khó bảo toàn sẽ không đối với hắn và Hồng Quân tranh đấu có ảnh hưởng. Nếu như có thể từ bỏ bọn họ, vậy hắn giống như Hồng Quân đứng ở đồng nhất trục hoành bên trên. Đến lúc đó bằng vào bản lĩnh thật sự phân ra cao thấp. Ma tổ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không cô phụ ma tổ bồi dưỡng. Vô Thiên chăm chú gật đầu, vì ma tổ La Hầu, hắn chính là hy sinh cũng sẽ không tiếc. Tốt, La Hầu thỏa mãn gật đầu, vẫy tay, nguyên bản Thiên Ma Vương Hồng Mông tử khí run lên, sau đó trong nháy mắt bay đi, không vào Vô Thiên trong cơ thể. Ở Hồng Mông tử khí vào cơ thể sau đó, cường đại ma khí hướng về hắn vọt tới, mượn cái này cường đại ma khí, Vô Thiên lập tức làm cho dung nhập linh hồn Hồng Mông tử khí ký thác thiên đạo. Ở ký thác thiên đạo sau đó, Vô Thiên thành thánh, thiên xuất hiện rung động, bất quá không có vạn dặm tường vân, ngược lại là mây đen trải rộng, vừa nhìn liền biết có đại phong hiểm. Tam Thanh sắc mặt khó coi nhất, Hồng Mông tử khí đột nhiên ít một cái, hơn nữa còn có cái thành thánh giả, lúc nào thành thánh dễ dàng như vậy, bọn họ trước đây thành thánh nhưng là phế đi thiên tân vạn khổ. Suy nghĩ nát óc mới được thánh, hiện tại so sánh, thực sự không công bình, không thể không nói Tam Thanh trong lòng xác thực sinh khí đố kỵ. Khẳng định cùng La Hầu thoát không khỏi liên quan. Viên này Hồng Mông tử khí chúng ta không muốn trước tranh đoạt như thế nào. Lão Tử nói rằng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên không nói gì, muốn đơn giản để cho bọn họ buông tha Hồng Mông tử khí. Điều này sao có thể? Bọn họ có thể sẽ không dễ dàng buông tha Hồng Mông tử khí. Nhìn thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trầm mặc không nói, Lão Tử sầm mặt lại. Bây giờ lúc này, còn đang suy nghĩ lợi ích của mỗi người. Lão Tử không biết nên nói cái gì. Ha ha ha ha, ta Vô Thiên cũng thành thánh. Thật không nghĩ tới ta Vô Thiên cũng có thành thánh một ngày. Vô Thiên đứng ở hư không bên trong, lớn tiếng cuồng tiếu, hiện tại đã thành thánh, chính là lập tức liền chết. Hắn Vô Thiên cũng đã không tiếc nuối, ngươi là La Hầu thủ hạ. Lão Tử suy đoán nói, hắn mặc dù không có gặp qua Vô Thiên, thế nhưng Vô Thiên khí tức trên người cùng La Hầu trên người rất tương tự. Huống lúc này thành thánh, thêm lên thiên không ma khí, khẳng định cùng La Hầu có quan hệ, tuyệt đối là thủ hạ của hắn. Cái này rất dễ dàng suy đoán ra. Ha ha ha, ma tổ muốn ta lấy tánh mạng của các ngươi. Vô Thiên hung ác xem của bọn hắn, trong mắt mang theo tự tin, phảng phất là đã ăn chắc bọn họ. Lão Tử ba người nổi giận, đây là trần truồng khinh thường, liền coi như bọn họ mới vừa bị thương, nhưng là bọn hắn chính là thánh nhân, mượn dùng thiên đạo lực lượng liền có thể khôi phục lại. Bất quá lão tử tam thánh vẫn là rất sợ người này tự bảo. Tự bảo uy lực không cần nói, liền linh hồn ký thác thiên đạo thánh nhân đều có thể giết. Liền linh hồn đều cùng nhau hủy diệt, có thể thấy được rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, mà làm việc không phải theo lẽ thường xuất bài. Bọn họ cũng nhất định phải cẩn thận cảnh giác, nếu không, một cái tự bảo xuống phía dưới, chính là bọn họ cũng không chịu nổi. Bởi vì chuẩn đề chết, bọn họ ngược lại trở nên bó tay bó chân đứng lên. Chủ yếu là bị thánh nhân chết hù dọa, để cho bọn họ cũng nhận biết được thánh nhân cũng không phải bất tử. Thánh nhân cũng sợ chết, tuy là sống nhiều năm như vậy, thế nhưng tam thanh tuyệt đối không hy vọng chính mình chết đi. Bằng lòng định yếu tiểu tâm cẩn thận, hiện tại trước tiên bỏ xuống hồng mông tử khí a. Trước luyện tập giải quyết rồi cái này La Hầu thủ hạ. Ta nghĩ các người cũng sẽ không phản đối a. Lão tử nói lần nữa, lần này ngược lại là không có ai phản đối. Hiện tại trước không giải quyết vô thiên cái này đại địch. Nếu như hướng về tranh đoạt hồng mông tử khí lời nói, cái kia đối với bọn họ mà nói liền là muốn chết. Chuyện tìm chết tình bọn họ là chắc chắn sẽ không làm. Đem giữ nhà bản lĩnh toàn bộ lấy ra, cảnh giác nhìn vô thiên. Vô thiên đối mặt ba cái thánh nhân hồn nhiên không sợ. Ngược lại hắn căn bản không nghĩ tới sống, đều đã làm xong tử vong quyết định, vậy hắn bây giờ còn e ngại cái gì? Một tiếng ầm vang vang rồi, bốn cái thánh nhân giao thủ đụng vào nhau, từng giọt huyết dịch nhỏ xuống, những thứ này giàu có vô hạn sinh cơ huyết dịch, nhỏ xuống đến hồng hoang đại địa cũng là lớn nhất độc dược. Hồng hoang cây cối sinh linh căn bản là không có cách thừa nhận to lớn như vậy sinh cơ. Sanh cực hạn chính là chết, cho nên tạo dưới vô cùng vô tận hủy diệt. Những thứ này toàn bộ là bởi vì thánh nhân dòng máu tạo thành. Thánh nhân dòng máu xác thực là đồ tốt, nhưng là bọn hắn không chịu nổi. Căn bản vô phúc tiêu thụ vật tốt như vậy. Ngoặc kép, cư nhiên như thế cường đại, ghê tởm tột cùng. Nguyên Thủy không nghĩ tới, một cái mới vừa thành thánh gia hỏa, lại có thực lực cường đại như vậy, quả thực bất khả tư nghị, mọi người đều phải chết, ta ma tổ đại nhân nhất định có thể trưởng khống hồng hoang. Ha ha ha ha, vô thiên một người đối mặt ba cái thánh nhân, đem bọn họ đánh bay ra ngoài, lúc này vô thiên điên cuồng mượn dùng thiên đạo lực lượng. Căn bản không quan tâm thiên đạo có thể hay không đối với hắn tạo thành phản phệ. Người này điên rồi, cư nhiên điên cuồng mượn dùng thiên đạo lực lượng. Chẳng lẽ không sợ kết làm nhân quả sao? Thông thiên sắc mặt khó coi. Hắn chu tiên tứ kiếm chặt đứt một thanh. Hắn cũng sẽ không sợ thiên đạo nhân quả. Bởi vì hắn hiện tại đã không chuẩn bị còn sống. Lão tử sắc mặt cũng khó nhìn. Bình tĩnh cũng nữa bảo trì không được. Hiện tại hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đã trải rộng vết rách. Căn bản không chịu nổi bao nhiêu lần công kích. Lão tử nhìn có chút đau lòng. Vạn ma chín đạo, giết cho ta. Vô thiên bên người, Lý Tiền tốt, bao vây lấy thần binh lợi khí. Mỗi một thanh đều chán phóng không rõ pháp tắc. Những thứ này toàn bộ là vô thiên lấy thiên đạo chi lực huyễn hóa ra tới. Thao túng những thứ này thần binh lợi khí, hướng về phía lão tử bọn họ điên cuồng giết đi qua. Lực lượng cường đại đục lỗ không gian, làm cho thời gian xuất hiện nghịch lưu. Oanh, trong không gian sóng gợn rung động, Nguyên Thủy bị triệt để xuyên thủng. Giữa lúc hắn nhớ phải dựa vào thiên đạo lực lượng chữa trị thời điểm, đột nhiên một cỗ sắc bén hắc quang đâm thẳng linh hồn của hắn. Liền hắn ký thác vào thiên đạo nơi đó linh hồn cũng bị một kích này diệt sát. Nguyên Thủy bị triệt để diệt sát, vẫn lạc tại chỗ. Hết thảy đều tới vô cùng đột nhiên. Cái này cũng quá nhanh. Lão tử cùng thông thiên không phản ứng kịp. Vô Thiên văng cửa huyết, khí tức trên người uể oải suy sụp. Vì giết chết Nguyên Thủy, hắn trả giá cao cũng không nhỏ, có thể tiêu diệt một cái thánh nhân, hiện tại xem ra cũng đủ rồi. Bất quá ta còn giống như có thể lại kéo một cái. Vô Thiên thần tình quỷ dị nhìn lão tử cùng Thông Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.